Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 415: Diễn Thiên trận pháp tập. Hạ, nhìn thấy cái này năm chữ, còn có bìa kia cao thâm mạt chắc trận văn, Bạch Vũ Triết lập tức như nhặt được chí bảo. Đây mới thực sự là bảo bối a. Mặc dù hắn chưa nghe nói qua Diễn Thiên trận pháp tập, nhưng là ngẫm lại bên ngoài những cái kia bày ra đến trận pháp, đến cỡ nào thâm ảo, chắc hẳn nhất định là tới từ cái này Diễn Thiên trận pháp tập a. Có thứ này, Bạch Vũ Triết tin tưởng mình trận pháp trình độ khẳng định còn sẽ có tiến bộ rất lớn. Trở thành Mê Xuyên đại lục trận pháp đệ nhất kia là chắc chắn sự tình. Mà lại hắn tương lai cũng sẽ là đại lục thứ nhất luyện đan sư, mà không còn là trước năm. Trận pháp đối với luyện đan cùng đúc khí trợ giúp, không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Thậm chí có thể nói, trận pháp là có thể nghiên cứu ra mới đan phương nơi mấu chốt. Rất nhiều dược vật dung hợp, nếu như không có cao thâm trận pháp phối hợp, kia là tuyệt đối không thành lập. Nếu có thể, Bạch Vũ Triết đều nghĩ đến, chính mình có phải hay không có thể luyện chế ra thần đan đến. Bất quá ngẫm lại, thần đan cần thiết vật liệu chân quý dị thường, muốn thu thập lời nói khẳng định phi thường khó khăn, mà lại muốn nghiên cứu chế tạo đan phương, cũng không đủ tốt vật liệu, cũng vô cùng khó khăn, cho nên trong lòng cũng là không dám xác định. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này Diễn Thiên trận pháp tập đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Hắn lúc này cũng không kịp nhìn nhiều, trước tiên đem sách này tịch thu vào, dự định nhìn xem nhà đá này trận pháp lại nói. Trước mắt hắn cơ bản đã có thể xác định, nhà đá này trận pháp cũng là khốn trận, nhưng là so với trước đó trong sơn cốc cái kia khốn trận tựa hồ lại không quá đồng dạng, nhìn càng thêm cao thâm. Bởi vì trong nhà đá lúc này đã chỉ còn lại một cái bằng đá giá đỡ, liền không có cái khác bất kỳ vật gì. Nói cách khác, trận pháp này đến cùng là dùng thứ gì đến bố trí, hắn tạm thời cũng còn nhìn không ra. Bất quá, khi hắn đi đến vách tường vùng ven, cẩn thận quan sát, thậm chí dùng tay đi vuốt ve thời điểm, rốt cục phát hiện, cái này trên tường đá có lít nha lít nhít trận văn. Mà lại cái này tường đá chất liệu cũng không phải bình thường. Bạch Vũ Triết trước mắt còn không phân biệt được đến cùng là cái gì. Những này trận văn có hắn nhận biết, cũng có hắn xa lạ, đủ loại tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái thâm ảo vô cùng trận pháp. Bạch Vũ Triết trước mắt chỉ có thể đoán được là khốn trận một trong, nhưng căn bản không cách nào đi phá giải. Cái này khốn trận so với sơn cốc cái kia, cảm giác càng thêm cấp cao. Xem ra, vị tiền bối này ở bên ngoài bày ra ba cái trận pháp, đều không phải toàn lực mà làm, chỉ là lưu lại với tư cách khảo nghiệm. Bạch Vũ Triết một bên nghiên cứu trận pháp, vừa nghĩ, nghiên cứu một trận sau đó, bây giờ không có cái gì mặt mũi, hắn tìm cái vị trí ngồi xuống. Xuất ra vừa rồi đạt được Diễn Thiên trận pháp tập, bắt đầu nghiên cứu. Lúc đầu hắn là muốn sau khi trở về có thời gian lại từ từ nghiên cứu, nhưng nhìn nhà đá này khốn trận, hắn cảm thấy mình không giải quyết được. Bất quá, đã đây là tiền nhân lưu lại khảo hạch, như vậy tại cái này trong điển tịch liền nhất định có thể tìm tới phương pháp phá giải, nếu không liền không có ý nghĩa. Khi hắn lật ra tờ thứ nhất, bắt đầu nghiên cứu sau đó mới phát hiện, bên ngoài ba cái kia trận pháp, so với cái này trong điển tịch chỗ giới thiệu trận pháp, thật còn có khoảng cách. Diễn Thiên trận pháp tập, một cái phân tứ đại thiên. Theo thứ tự là khốn trận, sát trận, huyễn trận, truyền tống, trong đó truyền tống trận pháp là thâm ảo nhất một thiên. Bây giờ tại Mê Xuyên đại lục cũng sớm đã thất truyền, ngay cả chân chính truyền tống trận đều không có lưu lại một cái. Nghe nói là năm đó một trận hạo kiếp bên trong toàn bộ hủy đi. Hoa Khôi,